Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, chương 391. Long tộc cổ đạo, Triệu trưởng lão, không biết có thể hay không mời Nam Cương Vương gia ra mặt trong vắt một chút. Cũng tốt để cho chúng ta giao nộp a. Mặt đầy thành khẩn Triệu Khoát, hướng Triệu Sơn Hải chắp tay một cái. Này, chu trừ nửa ngày, Triệu Sơn Hải chỉ đành phải nói thật, thật không dám giấu giếm. Tông chủ đại nhân mấy tháng trước liền cách tông, khi nào trở về chúng ta vốn là không biết a như vậy, mặt lộ vẻ khó xử. Triệu Khoát suy nghĩ một chút nói, vậy không biết quý tông Lý Tiêu Diêu thiếu hiệp có thể ở. Hắn năm đó trường kiếm hành hiệp, chế tiếng tốt, do hắn ra mặt cũng có thể, lúng túng cố nặn ra vẻ tươi cười. Triệu Sơn Hải cảm giác mình ra đầu cũng sắp nổ tung. Cái này Tiêu Diêu bế tử quan tu hành, khi nào xuất quan, ta cũng không biết, liên tiếp muốn mời Bạch Mi Lý Tiêu Diêu ra mặt giải thích. Đều bị Triệu Sơn Hải cho hay không? Triệu Khoát sắc mặt cũng có chút không nhìn khá hơn. Nói thật hắn nguyên vốn cũng không nghĩ đến tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng bất đắc dĩ lần này sự kiện liên quan đến số người quá nhiều, triều đình lại bởi vì bề bộn nhiều việc chuẩn bị chiến tranh, lại chuyện liên quan đến Bạch Mi mà không muốn nhiều quản. Bất đắc dĩ, Hình Hộ Ti mới đem các loại tụ chúng minh oan nhân dẫn tới Thục Sơn, hy vọng Bạch Mi có thể ra mặt giải thích một chút. Tốt bình tức này cổ oán khí, nhưng là bây giờ nhìn dưới núi kia hơn triệu người bầy. Triệu Sơn Hải nhất thời cũng gặp khó khăn, tuy nói tu sĩ đối với bình dân luôn luôn là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là một khi số lượng quá lớn, cũng sẽ trở nên xử lý không tốt. Giống bây giờ, hơn triệu người tụ tập ở thục dưới chân núi, Triệu Sơn Hải cũng không thể một chiêu giúp bọn hắn cho hết đánh giết đi. Những người này dù sao đều là người bị hại, mà không phải đến cửa khiêu khích địch nhân. Triệu đại nhân, chuyện này sợ vẫn phải là do tự các ngươi giải quyết. Dù sao chuyện này vốn cũng không quan ta Thục Sơn chuyện. Một đám vô sỉ đạo tặc nói ra ta Thục Sơn ra đánh cướp, cũng không thể liền nương nhờ ta Thục trên đỉnh núi đi. Thật sự là không nghĩ ra biện pháp. Triệu Sơn Hải dứt khoát lại đem đá quả bóng cho Triệu Khoát. Như vậy, phải chán mồ hôi hột cút lăn xuống. Sự tình phát triển đến nước này, Triệu Khoát biết rõ đã không phải là mình có thể giải quyết. Nếu không như vậy đi, ta đi trước trấn an những thứ này bình dân. Triệu trưởng lão xin tận lực liên lạc Nam Cương Vương, xin hắn trở lại chủ trì đại cuộc. Nha, còn có những thứ này bình dân trường đồ bạt thiệp tới, không biết Triệu trưởng lão có thể hay không cho mượn một ít lương thực. Nếu không, những người này khả năng chống đỡ không bao lâu, gật đầu một cái. Triệu Sơn Hải nói, có thể, ta đây liền an bài môn nhân đem lương thực vận đi ra. Trước Bạch Mi đề phòng địch nhân đối với Thục Sơn xử khốn sát kế sách, không gần như chỉ ở trên núi tích trữ số lớn lương thực, còn để cho đệ tử ở trên núi đất hoang khai khẩn đồng ruộng, trồng trọt cây trồng, lúc này ngược lại thật phái thượng dụng tràng. Sau đó, ở Triệu Khoát các loại một đám Hình Hộ Ti quan chức dưới sự trấn an, triệu dân chúng dần dần thở bình thường lại, Thục Sơn thượng xe xe lương thực cũng không ngừng bị vận đi xuống, dựng hỏa nấu cháo, phân phát cho những thứ này bình dân Long Cung ngoại ở Ngao Tuyên dưới sự hướng dẫn. Bạch Mi dần dần đi tới một nơi chạm trổ huyền thanh sắc Long Văn Trọng trước mặt nham. Khối này trọng nham chiều cao 99 mét, rộng 33 mét. Chạm trổ Bách Long chơi đùa đồ văn. Đây là ta Long tộc Thủy Tổ nham. Phía trên này điêu bức họa đều là ta địa ương giới Long tộc Thủy Tổ. Chỉ bất quá ta Long tộc gây giống lực thức sự quá yếu kém. Vô mấy năm tháng trôi qua, Bách Long thế đã sớm thành cho. Hiện nay trong Long Cung Long tộc chỉ có không tới 50 chi số Long tộc, không kịp năm đó một nửa. Ai, ngắm nhìn thủy tổ nham. Ngao Tuyền nhẹ giọng thở dài nói. Long tộc không phải là mỗi trăm năm cũng sẽ cử hành long môn nghi thức sao? Theo đạo lý mà nói long tộc số lượng hẳn càng ngày càng nhiều a. Bạch Mi nghi ngờ nói. Ngươi biết còn thật không ít. Nhìn Bạch Mi như thế. Ngao Tuyền giải thích. Ta long tộc quả thật mỗi trăm năm sẽ sử dụng long môn để cho thủy tộc có cơ hội nhảy một cái hóa. Rồng, nhưng không phải là mỗi một lần đều sẽ có thủy tộc thành công. Nhảy long môn nhìn như là một bước lên trời đường tắt. Trong đó hung hiểm người bên cạnh lại nào biết. Huống chi nhảy long môn lột xác thành long tộc cùng bọn ta chân long còn có nhất định khác nhau. Chỉ có thể coi là ngụy long, người ngoài không nhìn ra. Nhưng là chúng ta bản tộc hay lại là phân hết sức rõ ràng. Thì ra là như vậy, gật đầu một cái. Bạch Mi thầm nghĩ trong lòng. Xem ra con cá kia long địa vị trí tại long tộc so với ta tưởng tượng thấp hơn một ít theo sau Bạch. Mi hơi nói tới một chút khối này thủy tổ nham hàm nghĩa. Ngao Tuyên phân phó Bạch Mi đứng tại chỗ đừng động. Mình thì đi lên trước. Dùng trên trán long giác nhẹ nhàng xúc chạm thử thủy tổ nham ông. Ngao Tuyên long giác cùng thủy tổ nham đụng chạm trong nháy mắt. Đáy biển đột nhiên bắt đầu chấn động. Đại cổ phù sa bị đung đưa. Để cho đáy biển trở nên một mảnh đục ngầu trong cơ thể Tu Vi dung một cái. Đem trong nước đục ngầu chấn áp xuống. Ngao Tuyên cắt vỡ một chút ngón tay. Sắp xếp một giọt long huyết đè ở thủy tổ nham thượng. Long huyết mở đường, cổ đạo, mở, ngang, đột nhiên trưởng minh lên tiếng rồng ngâm để cho Bạch Mi hai lỗ tai ông minh không ngừng. Trong mắt một trận mơ hồ phảng phất nhìn thấy 100 cái chân long từ thủy tổ nham trung bay ra. Ngẩng đầu giơ vuốt hướng chính mình nhào tới này cổ ảo giác chỉ kéo dài một phần vạn giây. Nhưng Bạch Mi muốn xem rõ ràng hơn một ít, kia 100 cái chân long đã biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Mà ở trước mặt Bạch Mi, một cái hoàng sa đường mòn quanh co hiện lên, người tiến vào cổ đạo sau. Cửa vào sẽ gặp biến mất, cổ đạo sẽ kéo dài 3 ngày, người nếu ở bên trong không kiên trì nổi liền đem này cái kèn hiệu bóp vỡ. Ta liền sẽ mở ra cửa ra. Nhưng là điều này có nghĩa là ngươi xông cửa thất bại. Nếu như ngươi có thể kiên trì 3 ngày, liền coi như ngươi xông cửa thành công. Ngươi muốn đổi lấy tiên thiên thần dược, được hay không được lần này thì nhìn chính ngươi. Giao cho Bạch Mi một bàn tay lớn nhỏ, màu nâu cốt chất kèn hiệu. Ngao Tuyên tránh người ra đem long tộc cổ đạo cửa vào phơi bày ở trước mặt Bạch Mi. Nắm chặt trong tay kèn hiệu. Bạch Mi đi tới cổ đạo cửa vào trước, đột nhiên mở miệng hỏi hướng Ngao Tuyên, trước có nhân tộc đi qua này cổ đạo sao? Bị Bạch Mi đột nhiên đặt câu hỏi làm cho sững sờ. Ngao Tuyên tùy tiện nói, không có, ít nhất ở địa ương giới không có. Khóe miệng dương lên, Bạch Mi sải bước đạp một cái đi vào long tộc cổ đạo bên trong nhìn Bạch Mi biến mất ở cổ đạo chung. Bóng người, Ngao Tuyên mơ hồ cảm thấy một trận lòng rung động, giống như hắn loại cảnh giới này đại năng một khi phát sinh có linh cảm. Liền tất nhiên là muốn phát sinh báo trước, che ngực, Ngao Tuyên như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn đang chậm rãi khép lại cổ đạo cửa vào. Cuối cùng lắc đầu một cái, xoay người rời đi đi vào long tộc cổ đạo sau khi... Đầy trời khắp nơi hoàng sa gió bão liền đem Bạch Mi tầm mắt giới hạn ở trước người không tới 3 mét. Khoảng cách, cổ đạo trong, một cổ lực lượng thần bí quấy nhiễu Bạch Mi thần hồn lực. Để cho Bạch Mi không cách nào sử dụng bất kỳ thần thông. Cùng phát tán thần niệm dò xét bốn phía. Ở vào trong hoàn cảnh như vậy, còn bị như vậy áp chế. Để cho Bạch Mi sống cởi trở thành một danh mù mở mắt. Trong cơ thể kim đan rung một cái, một cổ chân nguyên lộ ra ở Bạch Mi bên ngoài thân tạo thành một tầng vòng bảo vệ đem cuồng bạo gió. Cát ngăn cách bên ngoài, đi ở không có giới hạn xa bạo chung, Bạch Mi chỉ có thể chẳng có mục đi về phía trước. không cách nào nhận phương hướng, cũng không cách nào tìm được một chút vật tham chiếu. Ở Sa Bảo trong đi gần nửa giờ, Bạch Mi bước chân đột nhiên một hồi, trong cơ thể một chút khác thường, để cho Bạch Mi cau mày tới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.